Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thứ 50 chương Manzino. Tô Hoản nghĩ không ra một Tô Đức cùng Lăng Ngạo Thiên giữa hội nhắc lên quan hệ. Một là hoang mạc thảo nguyên ở chỗ sâu trong du mục bộ lạc tướng quân. Một người khác là không biết ở nơi nào tham gia quân ngũ Lăng Ngạo Thiên. Hai người giữa rốt cuộc có quan hệ gì? Hơn nữa Thác Bạt Nguyên Nhất nói một Tô Đức đi qua Lượng Châu. Chẳng lẽ là hắn đi qua Lăng ra bãi cỏ? Tô Hoản trong nháy mắt liền nghĩ tới Tư Không Vân Nhi. Cái kia thanh thuần mỹ lệ nữ tử. Nghĩ đến này, Tô Hoản đôi môi khẽ mở dục hướng một Tô Đức hỏi rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một Tô Đức phảng phất khám phá tâm tư của hắn. Ta chọn hai tròng mắt giận trừng Tô Hoản. Ra hiệu hắn đừng đuổi theo hỏi. Tô Hoản thấy hắn âm u lạnh lẽo mâu quang mỏng lạnh như nhận. Khóe miệng vung lên âm ngoan. Trong lòng lập tức sinh ra một tia ý sợ hãi. Sinh sôi nuốt xuống trong lòng tất cả nghi vấn. Tô Hoản còn không nghĩ tự tìm đường chết. Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn như thờ ơ. Thế nhưng mỗi người mọi cử động chạy không khỏi hắn cặp kia u lam tròng mắt. Không nghĩ đến một Tô Đức vậy mà vì cái này đại chu tiểu tử giải vây. Hai người trong khẳng định có một người nói là nói dối. Sự tình hình như trở nên rất thú vị. Khóe miệng vung lên như có như không độ cung. Một Tô Đức, đã người này là người bắt tới. Liền dẫn hắn đến hắn hẳn là đi địa phương. Một Tô Đức một tay phụ thượng ngực. Thì lễ đạo, là... Tô Hoản không rõ ràng lắm Thác Bạt Nguyên Nhất trong miệng nhắc tới nên đi địa phương rốt cuộc là. Đâu, nàng bây giờ rất muốn hỏi biết rõ ràng, một Tô Đức cùng Lăng ra bãi cỏ rốt cuộc có quan hệ gì? Tô Hoản theo một Tô Đức cùng đi ra răng trướng, cùng ở một Tô Đức phía sau, nương doanh lượng cây đuốc sáng, mơ hồ thấy rõ hắn mặt so với vừa ở răng trong trướng càng thêm tối tăm. Rất sợ hãi hắn hội giết mình. Thế nhưng hắn rất lo lắng Vân Nhi an nguy, cùng ở sau người Tô Hoản chợt ngươi dừng lại bước chân. Bởi khẩn trương thân thể như huyền nở đầy nguyệt cung tên banh quá chặt chẽ. Trong lòng bàn tay cũng là hạn ý chảy ròng ròng, vì cắn cánh môi, vẫn hỏi ra, một Tô Đức, ngươi rốt cuộc cùng Lăng ra bãi cỏ là quan hệ như thế nào? Đi ở phía trước một Tô Đức. Âm hàn hai tròng mắt bắn ra lạnh lùng mâu quang làm cho người ta nhập vào cơ thể thông lạnh. Thanh âm cũng như âm tiếu gió lạnh thổi qua, làm cho người ta không lạnh mà run. Ngươi thật là Lăng Ngạo Thiên sao? Kia trong tròng mắt tựa hồ đối với Lăng Ngạo Thiên có rất lớn địch ý. Tô Hoản nếu như lúc này phủ định chính mình lý do thoái thác. Không khác muốn chết, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu như hắn thực sự muốn hại mình. Ở răng trong trướng cũng sẽ không thay mình giải vây. Chẳng lẽ là mình đa tâm? Tuyệt đối không thể nhượng hắn nhìn ra sự chột dạ của mình. Tô Hoản vung lên gáy. Một bộ kiên định thần tình. Không sai, tại hạ chính là Lăng Ngạo Thiên. Tô Hoản là tận mắt thấy một Tô Đức nghe thấy chính mình. Tiếng nói vừa dứt lúc, kia nắm tay chăm chú soạn khởi. Trong đêm đen phát ra ca ca giòn vang. Tô Hoản một viên tâm cũng tượng này mịt mờ đêm tối bình thường. Đầy mù, một Tô Đức xông lên phía trước trực tiếp vươn tay dắt Tô Hoản gáy. Người tốt nhất là Lăng Ngạo Thiên. Nếu như tiểu tử ngươi dám gạt ta, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Vung tay một cái. Buông lỏng ra Tô Hoản. Tô Hoản về phía sau vừa lui. Thiếu chút nữa té ngã. Trong bóng tối trong mắt một Tô Đức đều là không thèm xem thường. Hắn ở cười nhạo Tô Hoản thân thể sao có thể như vậy gầy yếu. Một Tô Đức đi nhanh đi về phía trước. Tô Hoản không khỏi thổn thức một hơi. May mắn trước ngực bị Bạch Lăng Quân quít lấy. Không có bị hắn phát hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ rất hận Lăng Ngạo Thiên. Lại vừa hy vọng nàng chính là Lăng Ngạo Thiên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn không mau đuổi kịp. Kia âm hàn như đao thanh âm vang lên. Tô Hoản giơ chân lên bộ đi theo, đen kịt đêm, phân rõ không rõ phương hướng, chỉ có thể đủ cùng ở một Tô Đức phía sau, cũng không biết hắn hội mang chính mình tới chỗ nào, thân phận của mình là tù binh, chẳng lẽ là chỗ đó, kia âm u ẩm ướt nỉ trướng, Tô Hoản Chính đang suy tư. Chợt ngươi phát hiện một Tô Đức bước chân biến chậm. Kia con ngươi chung lui đi âm u lạnh lẽo. Trở nên nhàn rỗi mờ mịt. U ám mâu quang nhìn phía xa nỉ trướng không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là dừng bước yên lặng nhìn phương xa. Tô Hoản chạm ở phía sau hắn một lúc lâu. Gió đêm vi lạnh thổi qua nàng đơn bạc quần áo. Không khỏi có chút lạnh ý. Cũng không dám động cũng không dám hỏi kia lều chạy trong vòng ra sao nhân. Cư thượng nói nhiều tất thất, biết nhiều tất vong, mắt thấy nam nhân ở trước mắt mưa nắng thất thường. Không cẩn thận liền sẽ rước lấy giận hắn. Tô Hoản còn muốn giữ lại tính mạng chờ ca ca cùng Kỳ Hàn tới cứu mình. Vì sao không hỏi cái kia trong doanh trướng nhân ra sao nhân? Chẳng lẽ ngươi ở khiếp đảm sao? Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nhượng Tô Hoản thần sắc ngẩn ra, nàng không phải là không muốn hỏi, thế nhưng đương Tô Hoản muốn mở miệng hỏi thời gian, một Tô Đức lại chuyển chuyện, âm u lạnh lẽo đạo, sau này ngươi sẽ biết, không biết mạng của ngươi có lẽ sẽ sống được trường một ít. Một Tô Đức một câu nói nhượng Tô Hoản hàm ở trong miệng lời lại nuốt trở vào, trái tim càng thêm lo sợ nghi hoặc, rốt cuộc kia trong doanh trướng ở chính là người nào? Một Tô Đức lại khôi phục vốn có âm u lạnh lẽo. Phun ra lạnh giá ba chữ. Theo kịp, Tô Hoản muốn sống sót, liền không thể không cúi đầu. Cùng ở một Tô Đức phía sau, bốn phía khắp nơi đều là nỉ trướng. Phân rõ, không rõ phương hướng. Giây lát, rốt cuộc ở một tòa lều trên cách đó không xa dừng lại. Thấy xa kia lều trên ngoại có khôi ngô man di lính hầu gác. Kia hai bên quýnh lượng cây đuốc. Đêm nỉ trong trướng mờ tối ánh nến lồi hiển càng thêm lờ mờ. Đi vào, kể từ hôm nay ngươi chính là Man Di Nô. Một Tô Đức thần tình lạnh lùng. Kia lạnh giá lời nói so với kia tháng chạp phi tuyết còn muốn còn lãnh mấy phần. Tô Hoản khí hận cắn môi cánh hoa. Biết mình là tù binh. Thế nhưng nghe thấy Man Di Nô bốn chữ. Sinh sôi đau nhói Tô Hoản lòng tự trọng. Nếu như nàng có năng lực phản kháng. Nàng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta như vậy dẫm lên của nàng tôn nghiêm. Tô Hoản lãnh chừng một Tô Đức liếc mắt một cái. Trực tiếp hướng phía xa xa mờ tối nỉ trướng đi đến. Tô Hoản ẩn nhận hắn cấp khuất nhục. Trong lòng tưởng niệm Kỳ Hàn tên. Hy vọng chính mình Kỳ Hàn ca ca có thể đạp phá Man Di. Đêm này đàn hèn hạ vô sỉ cường đạo trục xuất ra đại chu thổ địa. Đạp chậm chạp bước chân. Đi tới nỉ trướng bên cạnh, nỉ trướng trông coi biết được Tô Hoản, không có nhiều hơn khó xử trực tiếp làm cho nàng đi vào. Vừa tiến vào lều trại, vẫn là một chén mờ tối đồng đen ngọn đèn, một cỗ gai mũi mốc meo vị nặng mang theo hủ bại hơi thở thẳng chui vào hơi thở. Bất giác làm cho người ta trong bụng cảm thấy không thoải mái. Tô Hoản trực tiếp tìm dựa vào cửa địa phương. Học các nàng bộ dáng cuộn mình ngồi xuống, đầu tựa vào đầu gối xử, tối nay nàng muốn cùng bình thường nam nô cùng nhau co giúp ở này qua đêm. Nàng một phủ thừa tướng thiên kim tiểu thư, vậy mà hội lưu lạc trình độ như vậy, nàng muốn sống sót, liền muốn học hội nhẫn nại, liền muốn học hội thích ứng ở đây hoàn cảnh, nàng lúc này không phải thừa tướng nữ nhi, lại càng không là thân phận cao quý lang vương phi. Hết chương.